Trong truyện sẽ phổ cập thêm về phòng tránh thai cho Omega, bảo vệ khỏi đánh dấu, thắt nút, ao, nhiều thứ để kể lắm mà ta lười thôi, cách chương.